phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, quỷ sai bút cùng anh Linh. La Vân trong phòng tìm mấy lần, vẫn không có nhìn thấy mèo đen, lại cúi đầu hướng để ở trên bàn quỷ bội hỏi, Lục học tỷ, các vị lão sư, các ngươi biết tiểu hắc hắc đi nơi nào sao? Cùng thất tinh tiền khác biệt, quỷ bụi không thể bị mang vào phong đô. Còn nguyên nhân, mèo đen không có nói cho La Vân, cho nên khi tiến vào phong đô trước đó, hắn liền gỡ xuống quỷ bội đặt ở trên bàn sách. Dù sao có mèo đen cùng Lục Tiểu Khê bọn họ tại, cũng không sợ xảy ra vấn đề. Lục Tiểu Khê theo quỷ bội trong chui ra, phiêu ở giữa không trung, trả lời nói, chúng ta cũng không biết, tại ngươi xuyên qua Hoàng Tuyền môn về sau, nó liền từ cửa sổ đi ra, chúng ta cũng không dám hỏi đến. Đi ra, La Vân hiếu kỳ suy đoán nói, nó sẽ đi chỗ nào? Chẳng lẽ là nghe thấy tiểu mèo cái gọi Xuân, khó nhịn trong thân thể xúc động, đi ra ngôn phong lưu. Một thanh âm theo phía sau hắn truyền đến, phi phi phi, chính là trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Không cần quay đầu lại xem, chỉ nghe thanh âm này, La Vân liền biết là mèo đen, ngươi không trong phòng đợi, chạy đi đâu rồi? La Vân quay người nhìn mèo đen, hiếu kỳ hỏi, mèo đen lườm hắn một cái nói, ngươi quản ta đi đâu? Ngược lại là ngươi, tạo hình rất độc đáo nha. Làm sao, muốn đánh vào cái bang đi làm bang chủ à? La Vân cúi đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện, lúc trước cùng giả mạo thần linh đám kia ác quỷ kịch chiến. Mặc dù không bị thương tích gì, nhưng một thân quần áo lại là tổn hại lợi hại, cùng trang phục ăn mày đồng dạng, thảo nào sẽ bị mèo đen trêu chọc, còn tốt hắn mang theo mấy bộ quần áo đặt ở phòng cho thuê. Bận bịu đổi một bộ mới, đồng thời đem lần này tại phong đô trong gặp phải, nói cho mèo đen nghe, giả mạo thần linh, phong đô trong những này du hồn dã quỷ, chính là càng ngày càng khoa trương a. Mèo đen hừ lạnh nói, phong đô trong những này du hồn dã quỷ, đều là từ chỗ nào đến? La Vân tò mò hỏi, đi vào địa phủ quỷ hồn, không phải hẳn là đều có từng người thuộc về sao? Hoặc là luân hồi chuyển thế, hoặc là đánh vào địa ngục chịu hình, làm sao còn sẽ có những này phân ly ở quy tắc bên ngoài quỷ hồn tồn tại? Mèo đen trả lời nói, nếu như phong đô đại đế, ngũ phương quỷ đế cùng thập điện diêm vương cùng cái khác âm thần quỷ sai nhóm đều còn tại, đương nhiên sẽ không có tình huống như vậy xảy ra. Nhưng người cũng nhìn thấy, địa phủ trong thần linh tất cả đều chết rồi. Mặc dù luân hồi hệ thống cùng địa ngục hệ thống đều còn tại vận hành, nhưng không có người giám sát cùng điều chỉnh thử, khó tránh khỏi sẽ có đủ loại bug xuất hiện. Cho nên hiện tại không chỉ là phong đô, liền nhân gian cũng xuất hiện không ít phân ly ở quy tắc bên ngoài yêu quỷ. La Vân cau mày nói, nghe người vừa nói như thế, ta thế nào cảm giác địa phủ thần linh kiếm sống cùng lập trình viên đồng dạng, không phải đang tìm bác, chính là tại đổi bác, lại hoặc là tại tu bổ bác tạo thành tổn hại. Mèo đen nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, thật đúng là có thể hiểu như vậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. La Vân im lặng, không còn tiếp tục cái đề tài này, ngược lại đem chính mình lần này chiến lợi phẩm đem ra, đặt trên bàn sách, giúp ta giám định một chút, nhìn xem ta lần này mang về bảo bối đều là thứ gì đồ tốt. A, hai món đồ này phía trên lại có phán quan mùi. Mèo đen con mắt thứ nhất nhìn thấy được vải rách cùng vỡ vụn ống bút. Tốt cái mũi, chân linh. La Vân dựng thẳng ngón tay cái khen một câu. Vải rách đến tự phán quan phục, nát ống trúc đến tự phán quan bút. Hai thứ đồ này là ta tại tiêu diệt giả mạo phán quan ác quỷ về sau nhặt được chiến lợi phẩm. Người thật đúng là chay mặn không kỵ. liền những này phế thải đều phải kiếm về. Mèo đen thổi thổi râu, biểu tình có chút khinh thường. La Vân sững sờ, thế nào, hai món đồ này không thể dùng sao? Ta là thấy bọn nó còn có linh lực, mới cho mang về. Nếu như ngươi mang về chính là phán quan phục cùng phán quan bút, vậy lợi hại. Đáng tiếc ngươi mang về chỉ là một đầu vải rách cùng một đoạn nát ống trúc. Miễn cưỡng có thể coi như vật liệu dùng, nhưng làm ra pháp khí tuyệt đối không có cách nào cùng phán quan phục, phán quan bút so. Kia hai thế nhưng là thần khí, hai người này rách dưới, nhiều lắm là có thể làm ra cái phẩm chất ưu tú pháp khí. La Vân ngược lại là nhìn rất thoáng, cái kia cũng không tệ. Ta vốn chính là muốn cầm bọn chúng làm vật liệu dùng. Bọn chúng làm như thế nào dùng? Ngươi có tốt đề nghị sao? Có a, mèo đen nhẹ gật đầu, duỗi ra móng vuốt trà sát. Nhưng là muốn thu phí. Ta liền biết, dứt lời, muốn thu bao nhiêu nguyện lực? 5.000 điểm nguyện lực. La Vân lập tức bị hoảng sợ kêu lên. Bao nhiêu? 5.000 điểm nguyện lực. Ngươi cũng quá đen tối đi. Mèo đen khẽ nói, không phải ta đen, mà là quy củ chính là như vậy định. Lại nói, thu nguyện lực cũng không phải ta. Ta chỉ là cầm khoản này nguyện lực, đi giúp ngươi đổi pháp khí phương pháp luyện chế. Muốn nhiều như vậy nguyện lực, cũng không có hố ngươi. Bởi vì cái này tên là quỷ sai bút. Pháp khí, vừa lúc có thể làm này vải rách cùng nát ống trúc phát huy được tác dụng. Hơn nữa nó không chỉ có thể tại ngươi vẽ bùa bắt đầu đến rất lớn trợ lực, còn có thể dùng để trấn áp yêu quỷ. Vận khí tốt, có thể có được một ít phán quan năng lực hoặc quyền hạn. Mấu chốt nhất chính là, có kiện pháp khí này, cho dù có người đã nhận ra ngươi khác biệt, cũng chỉ sẽ đem ngươi xem như quỷ sai, sẽ không hướng Phong Đô Đại Đế người thừa kế thượng hoài nghi. Đối ngươi thân phận, có thể tạo được rất lớn che giấu. Nghe mèo đen như vậy một giải thích, La Vân cảm thấy 5.000 điểm nguyện lực mặc dù quý, nhưng giống như cũng rất đáng. Chỉ tiếc hắn hiện tại nguyện lực còn thiếu rất nhiều số này. Bất đắc dĩ lắc đầu, La Vân nói, trước giúp ta giám định những bảo bối khác đi, chờ sau này tích lũy đủ nguyện lực lại tới tìm ngươi đổi quỷ sai bút. Phương pháp luyện chế, tại thanh toán xong giám định phí tổn về sau, mèo đen há mồm phun ra một đoàn hắc vụ, đem hai khối nguyên linh thạch cùng khối kia thanh đồng nhãn hiệu, tất cả đều cho bao phủ tại bên trong. Giám định kết quả rất mau ra đến, nhưng lần này, mèo đen không có ngay lập tức đem giám định kết quả nói cho La Vân, mà là nhảy lên bàn, đi tới thanh đồng nhãn hiệu trước mặt, một bên đánh giá một bên nói, ta có đôi khi thật rất hoài nghi, tiểu tử ngươi khi lấy được Phong Đô Đại Đế người thừa kế tư cách bên ngoài, có phải hay không còn chiếm được phúc thần truyền thừa? Bằng không vận khí của ngươi, làm sao lại tốt khiến người đố kỵ đâu? Tấm bảng này là cái bảo bối tốt. La Vân nhãn tình sáng lên. Mèo đen dùng móng vuốt nhỏ tại thanh đồng trên bảng hiệu mặt vỗ vỗ, trả lời nói, đây là anh linh lệnh, có thể làm cho ngươi cùng anh linh câu thông, mượn dùng anh linh một số năng lực. Nếu như ngươi có thể thu được anh linh tín nhiệm hoặc là thần phục, còn có thể đem hắn triệu hoán đi ra. Vì ngươi hiệu lực, anh linh chính là những cái kia đã chết anh hùng, như là Bắc Âu trong thần thoại cái chủng loại này. La Vân hỏi, không sai biệt lắm, nhưng Bắc Âu anh linh điện trong chỉ có chiến sĩ, chúng ta thì lại khác, không chỉ có chiến sĩ, còn có bị người tôn kính, làm người truyền tụng linh hồn, bọn họ có lẽ là thầy thuốc, có lẽ là văn hào, cũng có thể là tăng nói, thậm chí không phải nhân loại. Đây cũng là lần trước Minh Phủ chúng thần cho các ngươi những người kế nhiệm này lưu lại số lượng không nhiều chỗ tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.